Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 232, hỏa ảnh lão tổ chết đi. Trở lại trở về nhân tộc Thánh Thành. Đến lúc đó, nó lần thứ hai chiếm cứ nơi này. Hỏa ảnh hồn thú nhất tộc vẫn là cường thịnh, mà hỏa linh thần mộc vẫn là bọn chúng nhất tộc chí bảo. Còn nếu là nó ở chỗ này tử vong, như vậy hỏa ảnh hồn thú nhất tộc chính là triệt để không rơi xuống. Không có nó thủ hộ, hỏa ảnh nhất tộc đừng nói bảo hộ hỏa linh thần mộc. Muốn ở nơi này hồn thú thế giới sinh tồn chỉ sợ đều không phải là một chuyện rất dễ dàng. Oanh, giờ khắc này, nó đột nhiên bốc cháy lên tự thân huyết mạch. Một mảng lớn vô tận hỏa diễm lan tràn nơi này, chuẩn bị bao vây lấy nó rời đi. Nhưng mà, Cố Thành làm sao có thể để nó tọa nguyện đâu? Hư không chạm, Cố Thành từ trong không gian lập tức cất bước mà ra. Chợt trực tiếp đánh vào hỏa ảnh lão tổ trên thân thể. Bởi vì không có lợi dụng phòng ngự thiên phú. Bởi vậy trong nháy mắt hỏa ảnh lão tổ trên thân thể. Chính là hiện ra một đường chừng dài hàng trăm trượng vết thương. Bên trong không ngừng toát ra huyết dịch. Trong đó, bạch cốt xâm xâm. Khá là làm người ta sợ hãi. Khống thú thiên phú. Cố Thành thúc giục khống thú năng lực. Một cỗ ba động kỳ dị tràn vào hỏa ảnh lão tổ trong đầu. Hỏa ảnh lão tổ tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Trở thành Cố Thành thú sủng. Lúc này, nó trong đầu không ngừng lợi dụng lực lượng linh hồn nghiền ép đạo này chấn động. Nhưng vào lúc này, không gian thiên phú chi mâu. Cố Thành nhìn đúng thời cơ. Trong nháy mắt phát động công kích. Oanh, giờ khắc này, không gian chi mâu trực tiếp xuyên thấu hỏa ảnh lão tổ não hải. Hung hăng đụng vào người sau linh hồn phía trên. Hư không đao. Tiếp lấy Cố Thành không ngừng thi triển hư không đao. Rất nhanh, hỏa ảnh lão tổ đôi mắt dần dần ảm đạm xuống. Đếm 10 phút sau, trong mắt của nó cuối cùng hào quang tan biến không gặp. Thân thể cao lớn trực tiếp từ trong hư không hạ xuống. Triệt để khí tức đã chết đi. Cố Thành thân hình hạ xuống. Nhìn qua hỏa ảnh lão tổ. Không nhịn được sợ hãi than nói. Không hổ là kinh khủng nhất vương giả cấp bậc tồn tại hồn thú. Một thân thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Cố Thành nhịn không được sợ hãi than nói. Đối với hắn mà nói. Lần chiến đấu này. Hoàn toàn chính là mưu lợi. Lợi dụng giống nhau áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn. Đem hỏa ảnh lão tổ bản mệnh thiên phú cho triệt tiêu mất. Sau đó lợi dụng không gian thiên phú chi mâu. Thời gian thiên phú. Không gian thiên phú cái này mới hoàn toàn đem cái sau trấn áp xuống. Những cái này thiên phú đặc thù năng lực thật sự là quá mức khắc chế hỏa ảnh lão tổ. Nếu như không phải hỏa ảnh lão tổ tiên trước có chút khinh địch. Sau đó bị bản thân một bước áp chế. Hỏa ảnh lão tổ muốn chạy trốn. Cố Thành hoàn toàn chính là không đuổi kịp. Nhưng sự tình không có nếu như. Bởi vì cái gọi là một bước áp chế. Từng bước áp chế. Tại có vô số thiên phú đặc thù Cố Thành trước mặt. Hỏa ảnh lão tổ tử vong là cuối cùng có thể đoán trước kết quả. Tại giải quyết hỏa ảnh lão tổ về sau. Cố Thành nhìn qua chung quanh đông đảo hỏa ảnh hồn thú. Thì thào mở miệng nói, nhiều như vậy hỏa ảnh hồn thú. Mặc dù đánh chết hỏa ảnh lão tổ, nhưng nếu là có một ít hồn thú chạy đi tản bộ tin tức, rất có thể sẽ trêu chọc đến những thứ khác. Vương giả cấp bậc hồn thú tồn tại. Cố Thành lần này cũng không giống như lúc trước chỉ là thu hoạch thiên nguyên quả. Lần này là chuẩn bị lợi dụng hỏa linh thần mộc tu luyện. Cần có thời gian tất nhiên sẽ khắp lâu một chút. Chỉ có tử thi mới sẽ không tiết lộ ra tin tức. Đành phải đem những cái này hồn thú toàn bộ đều giết hết. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Nếu như dựa vào một mình hắn đánh giết cái này tên nhiều hồn thú. Tất nhiên hết sức gian nan. Nhưng là hắn lại đã từng có được một môn địa giai quần công đao kỹ thập tự đao kỹ. Mặc dù vẻn vẹn địa giai đao kỹ. Vốn lấy hắn bây giờ vương giả cấp bậc thực lực phát huy. Cũng đã đủ rồi. Rất nhanh, Cố Thành liền lợi dụng thập tự đao kỹ. Không ngừng trong hư không đánh ra tầng tầng kinh khủng đao mang. Chung quanh, không ngừng có hỏa ảnh hồn thú bạo tạc trở thành một đám mưa máu. Đếm 10 phút sau, chung quanh phương viên hơn 1000 dặm tông sư cùng thiên hậu cấp bậc hỏa ảnh hồn thú trên cơ bản đều bị giết sạch, còn dư lại đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cố Thành căn bản cũng không có để ở trong lòng. Loại tồn tại này, cho dù là thông chi những thứ khác hồn bầy thú tộc, cũng không có mấy con hồn thú sẽ tin tưởng. Giải quyết những chuyện này về sau, Cố Thành thân hình hạ xuống, liền rất mau tới đến hỏa linh thần mộc trước đó. Hỏa linh thần mộc chiếm cứ ở một nơi khổng lồ cự mộc bên trong. Nó có được khổng lồ hỏa linh chi lực. Đây là một loại có thể trưởng khống hỏa hệ đại thần thông tu luyện đồ vật. Hưu, Cố Thành trực tiếp tại hỏa linh thần mộc trước đó ngồi xếp bằng mà xuống. Trong đầu của hắn, vô số phức tạp hỏa diễm bao phủ mà đến. Đây đều là hỏa linh thần mộc hỏa linh chi lực. Nương tựa theo những hỏa linh này chi lực, có thể tiến hành tu luyện. Thời gian thiên phú gia tốc, Cố Thành phát động tự thân ưu thế. Rất nhanh, tinh thần của hắn liền dần dần dung nhập vào hỏa linh thần mộc bên trong. Nương tựa theo hắn lĩnh hội năng lực. Rất nhanh, vô số hỏa linh chi lực bắt đầu dung nhập vào trong thân thể hắn. Thời gian chậm chạp trôi qua. 10 ngày sau, Cố Thành mở to mắt. Đã qua 10 ngày, ta đã thành công đem hỏa linh chi lực dung nhập vào trong thân thể. Tiếp xuống chỉ cần thu tập được hỏa hệ đại thần thông công pháp, liền có thể thành công tiến hành tu luyện. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Hiện tại, nên rời đi cái này không gian khe hở. Cố Thành chậm rãi đứng dậy. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về không gian khe hở chỗ chạy đi. Rất nhanh, mấy canh giờ về sau, Cố Thành nhìn thấy không gian khe hở. Chợt thân hình trực tiếp từ không gian khe hở bay ra ngoài. Cố Thành đại nhân đã trở về. Cố Thành đại nhân đã trở về. Một mực chờ đợi tại không gian khe hở bên ngoài tinh hà đại căn cứ. Các bậc tông sư lập tức hoảng sợ nói. Cố Thành đại nhân, ngươi không có chuyện gì chớ? Mộng gia lão tổ đi lên phía trước, cung kính mở miệng nói ra. Ta không có chuyện gì. Để cho trận pháp sư môn đem không gian khe hở một lần nữa bao trùm lên đại trận a. Cố Thành nhàn nhạt gật đầu mở miệng nói. Nghe vậy, mộng gia lão tổ lúc này hô, nghe theo đại nhân chi mệnh. Cấp tốc đem đại trận bao trùm lên. Rất nhanh, đông đảo trận pháp sư bắt đầu hợp lực sau đó đem đại trận một lần nữa phong ấn bên trên. Bọn họ nhưng không có Cố Thành như vậy thực lực. Nếu là không cẩn thận, để cho thiên hậu cấp bậc hung thú xuất hiện, tinh hà đại căn cứ vậy liền thật muốn chơi xong. Tiếp theo, Cố Thành cùng mộng gia lão tổ lần thứ hai trò chuyện trong chốc lát. Đương nhiên trong lúc này mộng gia lão tổ cũng không dám hỏi thăm Cố Thành ở bên trong thu được cái gì. Đếm 10 phút sau, Cố Thành chờ đen đỉnh số chính là rời đi nơi đây. Hai ngày kế tiếp, Cố Thành đầu tiên là tiến về Giang Nam thành phố đem phụ mẫu cùng thân tộc chờ tiếp vào trên phi thuyền. Sau đó liền đem từ tinh hà đại căn cứ bên trong thu nhận chúng nhiều thiên tài tiếp vào cùng một chỗ. Chợt, chính là hướng về nhân tộc Thánh Thành xuất phát. Tới ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc Cố Thành quay trở về tới nhân tộc Thánh Thành. Đi tới nhân tộc Thánh Thành, Cố Thành đầu tiên chính là muốn đem mọi người thân phận làm để ý. Tại tốn hao một chút tiền tài về sau, rất nhanh mọi người thẻ căn cước liền xác định được. Sau đó, Cố Thành liền quyết định vì mọi người tìm một cái chỗ ở. Hắn ở chung quanh thuê lại mấy căn biệt thự, trước tạm tồn vì mọi người chỗ an thân. Sau đó chính là tại nhân tộc Thánh Thành một chỗ khu vực phồn hoa, chuẩn bị xây một cái cao ốc, làm vì chính mình mới xây đại thế lực tổng bộ thiên minh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.